Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 71, góc truyện audio.com, động thai, Hàn Quốc Văn khí cả người phát run, mới vừa đánh quá hàn kỳ cái tay kia, lòng bàn tay cũng nóng lên, đứa bé này, là trong ba cái hài tử tối nhu thuận, thành tích tốt nhất, cũng không để hắn cùng Thục Mai quan tâm, đại nha đầu cùng tiểu mau từ nhỏ bởi vì nghịch ngợm không biết bị đánh quá bao lần. Nhưng đứa bé này từ nhỏ đến lớn hắn liên câu lời nói nặng cũng chưa nói qua. Hắn hiện tại thế nhưng cùng chính mình nói hắn thích cái kia nam. Tại sao có thể như vậy? Tuy rằng hai tử thân thể có chỗ thiếu hụt, nhưng, khá vậy là nam nha. Hùng nhất thời đem hắn giữ lại lúc ấy a, lưu thầy thuốc cũng nói là nhi tử. Hắn chợt nhớ tới Hàn Kỳ sinh ra năm ấy Lý Thục Mai đối hắn nói qua. Hắn toàn thân đều run rẩy đứng lên, bỗng nhiên mãnh liệt đã nắm tay Hàn Kỳ, môi run run nói, ngươi theo ta đi, theo ta về nhà, đừng lại thấy người kia, nói xong lôi kéo hắn liền muốn hướng nhà ga đi, Hàn Kỳ đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn, khóe mắt còn có chưa khô nước mắt, hắn kinh hoàng nói, a, ba, ta còn muốn lên lớp, nói xong quay đầu lại vẻ mặt khẩn cầu nhìn Hàn Thúy Thúy. Hàn Thúy Thúy cũng bị vừa rồi kia bàn tay sợ tráng váng. Lúc này thấy Hàn Kỳ đều khóc cuống quýt đi lên giữ chặt Hàn Quốc Văn. Khuyên nhủ, ba người đừng nhất thời xúc động a, đệ đệ còn muốn đến trường đâu. Đại học vô cớ thiếu khóa quá nhiều là muốn xử phạt. Đệ đệ như vậy cố gắng mới thi đậu, hắn là chúng ta A Thị năm đó trạng nguyên đâu. Còn đọc cái gì đọc, thư đều đọc trong bụng cầu đi. Đều đọc đến cùng nam Hàn Quốc Văn bỗng nhiên dừng lại nói. Hàn Thúy Thúy vội nói. Ba ngươi xem, ở đây nhiều người như vậy đâu. Ngươi muốn biến thành tất cả mọi người biết. Biến thành đệ đệ bị người chỉ trỏ sao. Hàn Quốc Văn ngoan trừng mắt nhìn nàng một cái nói. Ta sẽ tái cùng ngươi tính sổ. Nói xong lại lôi kéo Hàn Kỳ vừa đi vừa nói chuyện. Ta không ở đây nói. Ta về nhà nói. Ngươi hiện tại liền theo ta đi. Hàn Kỳ một bên dùng sức tránh thoát một bên lo lắng nói. Ba ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta tìm một chỗ chậm rãi có chịu không? Ta hiện tại không thể cùng ngươi về nhà. Nói cái gì nói? Về nhà với ngươi mẹ nói. Chu Minh Hàm chính ngồi ở trong xe nghĩ hôm nay buổi tối hai người như thế nào quá. Chợt nghe lái xe kỳ quái nói. Lão bản, đây không phải là phu nhân sao? Như thế nào cùng cái nam nhân ở đàng kia keo nhau? Giống như gặp phải phiền toái. Chu Minh Hàm nghe được cùng cái nam nhân kéo nhau mặt nháy mắt đen. Cái này lái xe cũng quá sẽ không nói dối. Cũng may câu kia phu nhân nhượng tâm tình của y tốt lắm. Vì thế hướng ra phía ngoài nhìn lại hỏi. Chỗ nào đâu, bên ven đường phía sau kia a, lái xe mắt nhìn kính chiếu hậu nói. Chu Minh Hàm vội nhìn lại. Chính nhìn đến Hàn Quốc Văn vẻ mặt tức giận kéo Hàn Kỳ hướng nhà ga đi. Hàn Thúy Thúy vẻ mặt lo lắng theo ở phía sau, y nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh, không phải là vừa rồi hôn môi bị thấy được đi, xuất quỹ cũng không phải như vậy xuất a. Chu Minh Hàm nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội kêu lên, nhanh, lái trở về, lão bản, bên này không thể quay đầu lại a, đi ngược chiều muốn phạt tiền. Còn lo nói cái gì? Chờ ngươi quay trở về cũng sắp muộn. Chu Minh Hàm cả giận nói. Tống lái xe mới vừa miệng co rút. Thành thành thật thật trái với giao thông quy tắc. Xe mới vừa dừng lại Chu Minh Hàm liền cuống quýt mở cửa xe đi xuống. Tống lái xe vừa ở phía sau y hô. Lão bản ngươi chậm một chút a. Hô Hoàn liền buồn bực muốn không cần nói cho lão ra từ đâu. Nhưng công tư đây gặp chuyện chính là lão bản a, nhưng lão gia tử lại bảo mình lão bản. Dối dám, Chu Minh Hàm vừa xuống xe liền khập khiễng tiêu sái đi lên dùng sức kéo ra tay hai người. Sau đó đem Hàn Kỳ kéo ra phía sau, vẻ mặt thành khẩn mà nói. Nhạc phụ, ngài xin bớt giận, là ta trước truy kỳ kỳ. Ngài đừng trách hắn, y xuất hiện dọa ba người nhảy dựng. Hàn Thúy Thúy ngẩn người tại phía sau Hàn Quốc Văn hướng y giơ cái V5 thủ thế. Chu Minh Hàm hướng nàng cảm tạ cười cười. Hàn Quốc Văn vừa thấy y nói lời này đã nghĩ muốn đánh y một trận. Nhưng nhìn kỹ thấy thế nào như thế cảm thấy nhìn quen mắt. Hàn Thúy Thúy nhanh chóng tại phía sau hắn nói. Ba, y là Chu Thị Tổng Giám Đốc, lão bản các ngươi Hoa Hồng Công Trình. Nói xong thầm nghĩ, như vậy ba hẳn là sẽ cho mặt mũi đi. Hàn Quốc Văn nghe xong quả thật tay chân run, nghẹn nửa ngày mới nói. Ta không phải nhạc phụ ngươi, buông hắn ra cho ta. Hảo, bá phụ, người xem nơi này nhiều người như vậy. Ta tuy rằng không có bản lãnh gì nhưng lên quá vài lần báo chí TV. Việc này nếu như bị người hiểu chuyện chụp được đến đối Hàn Kỳ ảnh hưởng cũng không tốt đúng không? Chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện được không? Hàn Quốc Văn nghĩ từ Lý Thục Mai năm đó nói với hắn Hàn Kỳ sau lại hủy ở trong tay một người nam nhân trong lòng liền vạn phần bất an. Một khắc cũng không muốn cho Hàn Kỳ cùng y một chỗ. Hắn hiện tại vạn phần hối hận lúc trước không mang Hàn Kỳ đi làm giải phẫu. Lấy tiền xây phòng ở có phải hay không bởi vì dạng này Hàn Kỳ mới không bình thường. Lúc trước cha nhiễm sắc thể rõ ràng là thiên nam tính a. Ở trong lòng hắn Hàn Kỳ vẫn luôn là con của hắn. Tại sao có thể thích nam? Khó trách đoạn thời gian trước đại nha đầu vẫn luôn nói với hắn những cái đó ngạc nhiên chuyện cổ quái. Nguyên lai hai người đã sớm thông đồng tốt lắm. Nguyên lai đại nha đầu đã sớm biết. Hắn lướt qua Chu Minh Hàm liền kéo Hàn Kỳ. Nói, chúng ta với ngươi không có gì hay nói. Ta giáo dục con mình với ngươi không có quan hệ gì. Chu Minh Hàm cũng có chút cao hứng. Liền tìm một chỗ nói chuyện mà thôi. Này tại ven đường giống cái gì? Y đều ôn tồn nói. Hàn Quốc Văn còn, mô, vừa vặn Hàn Quốc Văn lướt qua y muốn kéo Hàn Kỳ khi không chú ý đụng phải hắn. Chu Minh Hàm nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn. Hàn Kỳ lập tức đứng ở trước mặt y chống đỡ nói. Ba người đừng chạm y, trên người y có thương tích. Hàn Quốc Văn nhìn càng tức, một phen mắng qua hắn. Ngươi cách y xa một chút cho ta. Hàn Kỳ bị hắn kéo mãnh một lảo đảo, sắc mặt nhất thời trắng vài phần. Chu Minh Hàm cũng giận, Hàn Kỳ còn hoài hài tử đâu, nhưng y lại không thể nói. Nhất là trường hợp này, Hàn Kỳ vẫn là loại trạng thái này, vì thế lại một phen đem hắn kéo lại, đụng vào trên người mình cũng hừ nhẹ một tiếng. Cố nói, mặc kệ thế nào Hàn Kỳ đã là người của ta, ngài như vậy cũng thay đổi không được cái gì. Còn không bằng ngồi xuống chúng ta hảo hảo nói chuyện, mụ ý ta cùng con của ngươi đã làm gì đó. Hắn đã sớm là người lão tử. Hàn Thúy Thúy nghe được đỡ chán. Hàn Kỳ đều muốn đánh y hai cái. Hàn Quốc Văn cũng mặc kệ y là không phải mình lão bản. Có bị thương không? Xông lên đi tới muốn đánh. Hàn Kỳ nhanh chóng ngăn đón đạo. Ba ngươi bình tĩnh một chút, đừng nghe y nói hưu nói vượn. Hàn Quốc Văn một phen đẩy ra hắn, cả giận nói, ngươi tránh ra cho ta, hôm nay ta không đánh tên này này, này cầm thú không thể. Hàn Quốc Văn suy nghĩ nửa ngày mới suy nghĩ cái thích hợp từ để hình dung cái này khi dễ con mình hỗn đản. Hàn Kỳ bị hắn đẩy một chút không đứng vững, thật mạnh ngã ở ven đường, nhất thời hạ thân một trận co rút đau đớn, nhất là bụng, đau hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Nhịn không được rên rỉ đứng lên, Chu Minh Hàm cũng mặc kệ Hàn Quốc Văn có phải hay không muốn đánh y, nhanh chóng phác đi qua ôm hắn gọi đạo. Kỳ kỳ, kỳ kỳ, ngươi không sao chứ kỳ kỳ, chỗ nào đau, bụng, tống lái xe, nhanh, đi lái xe tới đây. Hàn Quốc Văn trợn tròn mắt, nhị mau khi nào thì như vậy yếu ớt, hắn không phải đẩy một chút sao, như thế nào cùng thủy tinh giống nhau, còn báo nguy. Hắn ngay từ đầu cho rằng Hàn Kỳ là giả vờ, là sợ chính mình thực đánh họ Chu, nhưng vừa thấy hắn đau mặt đều trắng bệch, cũng không giống Trang A, lại nhìn họ Chu ánh mắt đều đỏ. Hắn nhất thời cũng luống cuống, nhị mau sẽ không thực có chuyện gì đi, đứa nhỏ này từ tiểu thân thể liền không tốt, ba cái hài tử liền của hắn khi còn bé, Hàn Kỳ đi bệnh viện số gấp đôi hai đứa kia. Chu Minh Hàm cố hết sức muốn đem Hàn Kỳ ẵm ra xe. Nhưng trên người thương còn không có hảo. Thật sự là hữu tâm vô lực. Cuối cùng Hàn Quốc Văn nhìn không được. Thật sự là vô dụng. ôm đều ôm không được, còn tại sao có thể chiếu cố hảo con của hắn. Vì thế một phen đẩy ra y nói, ta đến. Chu Minh Hàm bị đẩy đến thương chỗ tê dần, cuối cùng mím môi gật gật đầu. Hàn Thúy Thúy nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng không biết đệ đệ vì cái gì sẽ đau bụng. Nhưng đau thật là đúng lúc a, đến bệnh viện Hàn Kỳ lập tức bị đưa đi phòng cấp cứu. Lưu thầy thuốc hung hăng trừng mắt nhìn Chu Minh Hàm một cái. Đi theo đi vào, Chu Minh Hàm lôi kéo tay hắn nói. Hai cái đều không xảy ra chuyện gì. Cũng không thể, Lưu thuốc, kính nhờ ngươi, Lưu thầy thuốc miệng vừa kéo. Tâm nói, ta cũng không phải khoa phụ sản thầy thuốc. Hàn Quốc Văn không để ý y nói cái gì. Liền một kính cẩn dặn dò Lưu thầy thuốc nhất định phải cứu hắn nhi tử. Lưu thầy thuốc càng hết chỗ nói rồi. Không biết chuyện còn tưởng rằng Hàn Kỳ được cái gì bệnh nan y đâu. Chỉ có Hàn Thúy Thúy tại kia kỳ quái. Vì cái gì là hai cái đều không xảy ra chuyện gì. Hàn Quốc Văn cũng không quay về. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định cấp Lý Thục Mai gọi điện thoại. Hỏi một chút nàng lúc đó đề cập người nam kia rốt cuộc là ai. Nói thật hắn trước kia không thể nào tin được Lý Thục Mai nói những lời kia. Cho rằng nàng chính là tưởng tượng. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy vẫn là thà rằng tín này không hề có thể tin này không có hảo. Lý Thục Mai vừa nghe hắn hỏi cái này sự trong lòng liền có chút bất an. Vội hỏi, ngươi hỏi cái này chút làm chi? Có phải hay không nhị mau xảy ra chuyện gì? Hàn Quốc Văn ấp úng nửa ngày. Mới tìm cái không ai góc nhỏ giọng nói. Nhị mau thích nam nhân. Cách chương.